Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều tên gọi khó nghe, nhưng có một thứ tôi không liên quan gì đến những thứ đó, đó là tranh của tôi. Đây chính là người bạn của tôi 10 năm qua, là nó luôn làm bạn với tôi đến bây giờ. Cho nên hôm nay đã được giải thưởng này, tôi rất là cảm ơn lực lượng đã mang đến nó cho tôi. Là nó đã đến cho tôi biết cuộc sống này chỉ cần tiếp tục sẽ có hy vọng. Mà tiểu thư à, lần này tác phẩm dự thi của cô là Tình yêu đau thương mà đẹp đẽ. Xin hỏi có phải là khắc họa chân thật của cô hay không? Ký giả dưới đài dò hỏi, trong nháy mắt từng ánh mắt đều nhìn về phía cô. Mà Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, rất thản nhiên đối mặt với vấn đề này. Đúng vậy, câu chuyện kể lại trong bức tranh đều là kinh nghiệm của chính tôi. Do từng có kinh nghiệm khắc cốt minh tâm như vậy, tôi mới có thể vẽ ra bức tranh chân thực đến như thế. Bây giờ nam chính ở trong bức tranh là như thế nào chứ? Ký giả dưới đài lại tiếp tục truy vấn. Mấy năm trước chúng tôi còn đều rất trẻ, tin tưởng nhau cũng là quá ít, cho nên mới bị vì một hiểu lầm nhỏ đã tạo thành cục diện không cách nào cứu vãn được. Có thể ban đầu thượng đế cảm thấy chúng tôi tách nhau ra là quá tàn nhẫn, cho nên 10 năm sau nhân duyên trùng hợp lại dây dưa với nhau. Trong tình yêu có thêm một phần tin tưởng, lại có thêm một phần kiên trì, giúp chúng tôi có thể đi tiếp trên con đường này, cho nên lần này chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến vĩnh viễn. Vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên ầm ầm. Một đoạn cảm nhận làm cho tất cả mọi người ở đây đều phải rung động. Mặc sao con người chào khán giả giới đại, ưu nhã bước về phía trước. Khi nhìn rõ người đứng ở cuối đường đi thì cô cười, bất chấp tất cả chạy về phía người đàn ông đang giang hai cánh tay ở đầu kia mà nhào tới trong ngực của anh. Sao nhỉ à? Hôm nay anh đã nói rằng anh rất yêu em chưa nhỉ? Đỗ Học Vĩ buộc chặt cánh tay, nhẹ giọng nói ra ở bên tai cô. Bây giờ anh đã nói rồi. Nước mắt của Mạc Sao không khỏi chảy xuống, lòng của cô rốt cuộc cũng khép lại. Anh rất yêu em. Anh cúi đầu hôn nước mắt trên gương mặt của người yêu, nói lời yêu từng lần một. Thế giới vào giờ khắc này giống như là bất động, hai người hôn nhau thật sâu, không nghe được âm thanh quanh mình, cũng không nghe thấy được ánh đèn flash chói mắt, chỉ có tiếng hô hấp và tiếng tim đập của nhau. Tại biệt thự của nhà họ Đỗ, Mạc Sao lo lắng đứng trước cửa nhà họ Đỗ, Thủy Chung không dám bước về phía trước một bước. Sao Nhi à, em còn như vậy, trời sắp tối rồi đó. Cô gái không sợ trời không sợ đất này cũng có lúc sợ. Đỗ Học Vũ nhẹ giọng cười, mà Giao tức giận nhìn anh một cái. Anh còn đứng đó để hả hay sao? Không thấy em rất là cẩn trương sao hả? Người đàn ông này rốt cuộc có biến tính chất nghiêm trọng của chuyện này hay không chứ? Trước kia danh tiếng của cô không dễ nghe một chút nào cả, còn có biết cha mẹ anh như thế nào để nhìn cô đây? Huống chi cô còn có cha mẹ vô cùng ham lợi tham tiền, hơn nữa còn là hai người bị xã hội thượng lưu tẩy tẩy chay nhất. Yên tâm đi, có anh ở đây sẽ không có việc gì đâu. Anh dắt tay của cô, nắm chặt lòng bàn tay mà an ủi cô. Em không biết mấy lời phát biểu của em lúc nhận giải có bao nhiêu lực ảnh hưởng, tất cả mọi người đều ủng hộ em, cha mẹ anh cũng vậy. Có thật không? Mà Giao vẫn nhịn không được lo lắng hỏi. Dĩ nhiên rồi, bọn họ đều biết chân tướng sự tình, biết em là người phụ nữ rất kiên cường, hơn nữa còn là người phụ nữ anh thích nhất. Đỗ Hạo Vũ kẽ hôn ở trên đôi môi đỏ mọng của cô. Vậy thì chúng ta vào thôi. Mà Giao hít sâu một hơi quay đầu nói với Đỗ Hạo Vũ. Vợ chồng nhà họ Đỗ trong nhà cũng khẩn trương không thôi. Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, nghiêm nhiên đã vượt ra khỏi phạm vi của bọn họ có thể thừa nhận. Chà, Đỗ Hạo Vũ vào cửa, thấy bộ dáng mệt mỏi của cha thì có một chút lo lắng. À, hai đứa tới rồi sao? Lúc này ba Đỗ mới chân tránh, nhìn Mạc Sao, không để lại dấu vết quan sát cô. Chỉ thấy cô tự nhiên thanh thản, trong mắt trong suốt đón lấy mình. Trừ có một chút khẩn trương không khiến người ta phát giác ra, hoàn toàn không nhìn ra hoa hồ điệp mà mọi người bàn tán ở trong quá khứ. Chào bác trai, bác gái ạ. Mạc Sao lễ phép chào hỏi hai vợ chồng nhà họ Đỗ. Bác có thể gọi con là Sao Sao không? Mẹ Đỗ nhìn một cái liền thích cô gái mỹ lệ thanh nhã này. Đôi mắt sáng trong như vậy sẽ không gạt người, bà nhận ra đây là một cô gái lương thiện. Dĩ nhiên là có thể rồi, bác gái. Mà Sao khẽ gật đầu. Mọi người ăn cơm trước đã. Bà Đỗ lên tiếng nói rồi sau đó dẫn đầu đi vào phòng ăn. Đi, đi ăn cơm nào. Mẹ Đỗ thân thiết kéo tay của Mạc Sao đi tới phòng ăn. Đỗ Hạo Vũ vui thích đi theo ở phía sau, rất là hài lòng thấy trường hợp như vậy. Sau khi ăn xong, mẹ Đỗ kéo Mạc Sao đến một bên nói chuyện, còn ba Đỗ thì nói chuyện với Đỗ Hạo Vũ ở trong phòng sách. Sao Sao à, nhiều năm qua cháu vất vả rồi. Bác còn biết cháu sống như thế, lại còn ngậm cho phép Liên Hương tổn thương tới cháu, thật là có lỗi. Mẹ Đỗ vô cùng ôi áy náy nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net